Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 383. Xui xẻo cơ bên trong ngải lạc thần. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, trong vũ trụ viễn trình thao túng cái kia thêm người bị giống như long nhẹ nhõm tiêu diệt. Trên đất hai cái máy móc khủng long cũng rốt cục đình chỉ hành động. Địch già trực tiếp đem hai quả bom neutron đem ra đưa đến ngoài không gian tiêu hủy. Thấy cảnh này, hai cái khủng long người đều cảm thấy tín ngưỡng của chính mình sụp đổ. Nguyên bản cường đại, đem bọn hắn từ dã thú cải tạo thành hình dạng người cái kia thêm người. Cứ như vậy bị tiêu diệt. Giống như long nhìn lấy hai người, hiện tại, các người có tính toán gì hay không? Nữ tính khủng long người lập tức chắn nam tính khủng long thân. Người trước, ngươi muốn làm gì? Giống như long nhếch miệng, bên ngoài bây giờ chiếc phi thuyền kia đã bị ta giải quyết hết. Ta muốn trên địa cầu hẳn là cũng chỉ có các ngươi hai cái khủng long người đi. Vậy thì thế nào? Các ngươi giống nhau diệt tuyệt khủng long một dạng diệt tuyệt chúng ta sao? Nam tính khủng long. Nhân đại quát, các ngươi suy nghĩ nhiều. Không thấy được ban đầu tiếp xúc các ngươi hai người kia vẫn là người ngoài hành tinh sao? Chỉ cần các ngươi có khác sự tình không có chuyện nghĩ đến tiêu diệt nhân loại. Chúng ta sẽ không đem các ngươi như thế nào. Dù sao các ngươi hiện tại cũng coi là số ít người loại. Rất chân quý, giống như Long nói đến. Từ khi lần trước thiểm điện người tập thể rời đi địa cầu về sau. Nhân loại đối với một chút có thể sống chung hòa bình người ngoài hành tinh liền hết sức chân quý. Không phải cũng sẽ không để Đức Ban đi theo gánh xiếc thú chạy khắp nơi. Hiện tại tiểu gia hỏa kia mà hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Cho ngựa hí đùm mang đến rất lớn danh khí. Các người thực sự nguyện ý tiếp nhận chúng ta, nữ tính khủng long người hỏi. Nam tính khủng long người nói với nàng đến, người đang nói cái gì? Nhân loại là không thể tin. Vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa thoát đi địa cầu? Các ngươi cũng không có phi thuyền. Còn không bằng tại TPC bên trong đâu. Tối thiểu các ngươi có hoàn chỉnh nhân loại ngụy trang. Ở bề ngoài cùng nhân loại không có gì sai biệt. Không phải sao? Qua thông thường sinh hoạt không tốt. Sao? Giống như Long nói nhìn về phía người nam kia tính khủng long người. Ngươi không phải đối với nghiên cứu khủng long thật cảm thấy hứng thú sao? Nói không chừng ngươi thật vẫn có thể cho khủng long phục sinh đâu. A đa mẫu, ta nguyện ý tin tưởng nhân loại. Tối thiểu tại ta không có công kích nhân loại trước đó. Bọn hắn không có đối với ta làm ra bất kỳ thương tổn gì cử động. Nữ tính khủng long người nói đến. Y múa, ngươi nguyện ý tin tưởng nhân loại. A đa mẫu nói đến. Y múa nhìn thoáng qua giống như long hậu mặt hướng A đa mẫu, ta nguyện ý tin tưởng. Mẹ đạt cúi đầu, sau đó hướng về phía giống như long nói đến, chân chính điều khiển máy móc khủng long người là ta. Nếu như các ngươi cần xét xử lời nói, mời các ngươi buông tha y múa. Chúng ta không hội thẩm phán ngươi. Lớn cổ biến trở về hình người nói đến, nếu các ngươi đã trải qua nguyện ý gia nhập địa cầu, trở thành hiện tại địa cầu một phần tử, chúng ta như thế nào lại thẩm phán các ngươi đâu? Đứng giữa tuệ đi ra nói đến, mẹ đạt, chúng ta có thể chân chính sinh sống tại trên địa cầu. Y múa hưng phấn đến, mẹ đạt nhẹ gật đầu, một lần này khủng long nhân sự kiện, cũng không có trương dương ra ngoài. Trừ thắng lợi đội hậu cần xử nhiều một cô gái mà. Bên ngoài, cái khác không có cái gì cải biến. Bất quá, hòa bình thời gian dù sao cũng là ngắn ngủi. Cũng không lâu lắm, một cái mới phát giáo hội giống như virus xuất hiện ở dân chúng trước mắt. Nguyên bản nếu là thông thường tông giáo lời nói thắng lợi đội cũng sẽ không quản. Nhưng là bọn hắn tuyên truyền nội dung là, địch già là một cái ác ma. Từ khi hắn sau khi xuất hiện, các loại quái thú liên tiếp nhị liên tam xuất hiện, địch già mục đích cuối cùng nhất là hủy diệt đi địa cầu. Nhất định phải dựa vào thiên sứ mới có thể đánh bại ác ma. làm cho người khiếp sợ là, cái này thiên sứ còn công nhiên cho thấy thân hình, từ mắt thường đến xem, hoàn toàn không có sơ hở. Hiện tại dân chúng đã bắt đầu có đại hình du hành hoạt động. Bọn hắn muốn cho chúng ta đem địch già liệt vào địch nhân, giúp cho tiêu diệt. Đứng giữa Tuệ nhìn màn ảnh bên trong video nói đến. Nói đùa cái gì? Ta xem kia là cái gì thiên sứ mới là không có lòng tốt đi. Đào Giếng nói đến. Mặc dù bây giờ ta còn không tìm ra sự chân thật của hắn mặt mũi, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Giã Thụy nới đến. Lúc này phòng chỉ huy cửa mở ra. Thực Dụng Lương giới đi đến, đã tìm được vị trí của bọn hắn. Nói hắn đem tin tức đưa vào trong máy vi tính. Trên màn hình xuất hiện một số người tụ tập tại cùng nhau thương nghị chuyện hình vẽ. Lần này, nhân loại sẽ không lại đứng ở địch già Anchaman bên kia. Một người nói đến, chỉ cần chúng ta đem cơ của chúng ta bên trong ngải lạc thần triệu hoán đến trên địa cầu đến, chúng ta liền có thể chiếm lĩnh địa cầu. Lại một cái người nói đến, cơ bên trong ngải lạc thần vạn tuế. Video đến đây là kết thúc. Chân tướng đã trải qua công bố. Đám này cơ bên trong ngải lạc người thật đúng là tạc tâm bất tử. Giống như Long nói đến, nhưng là chúng ta không có chân chính chứng cứ chứng minh cái kia thiên sứ chính là quái thú, hoặc là cơ bên trong ngải lạc người. Đứng giữa Tuệ nói đến, hiện tại kỹ thuật của chúng ta còn không thể tiếp xúc cơ bên trong ngải lạc người chế tạo ra huyễn tượng. Thực Dụng Lương giới nói đến, bỗng nhiên Giã Thụy nói đến, cái kia thiên sứ lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa tuyên bố thiên sứ chi môn sắp mở ra, chân thần sắp giáng lâm. Đem video quay tới. Đứng giữa Tuệ nói đến, tiếp theo, thắng lợi đội mọi người liền thấy to lớn thiên sứ quang ảnh xuất hiện ở trong màn hình. Nếu như không phải đã biết rồi thiên sứ diện mục chân thật, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy đây chính là cứu vớt hết thảy thiên sứ. Hiện tại phải làm gì? Lớn cổ vấn đạo, đương nhiên là đối với kia là cái gì thiên sứ công kích. Thành mới nói đến, nhưng là nói như vậy, chúng ta liền muốn đối mặt thiên sứ tín đồ. Tông Phương thuyết đến, trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa. Giã Thụy nói đem video phóng đại. Ở trên bầu trời thực sự xuất hiện một đảo bị màu trắng đám mây sấn thác đại môn. Bọn hắn hẳn là muốn triệu hoán bọn họ kia là cái gì thần hàng lâm địa cầu. Giống như Long nói đến, vậy chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Thắng lợi đội toàn thể xuất động. Đứng giữa Tuệ nói đến, lớn cổ, giống như Long gọi lại lớn cổ. Huấn luyện viên, lớn cổ nhìn lấy giống như Long, bây giờ cảm giác như thế nào? Giống như Long hỏi. Có chút khó chịu, nhưng là ta vẫn sẽ đi chiến đấu. Lớn cổ nói đến, không nên suy nghĩ quá nhiều, nghiêm túc làm tốt chính mình là được. Giống như Long nói đến, phải, huấn luyện viên. Lớn cổ nhẹ gật đầu. Thiên sứ xuất hiện địa phương, thắng lợi đội rất nhanh liền chạy tới. Một bên sơ tán dân chúng, vừa hướng thiên sứ phát động công kích. Nhưng là mọi người không hề lý giải thắng lợi đội dụng ý, không ngừng phản kháng mắng thắng lợi đội người. Lớn xưa nay đến rồi một chỗ ngóc ngách bên trong, trực tiếp biến thân, một quyền đánh về phía này cái thiên sứ. Thiên sứ lại đưa tay tiếp nhận địch già nắm đấm, ngụy trang biến mất, một cái xa so với lần thứ nhất xuất hiện cơ bên trong ngải lạc người cường đại hơn rất nhiều cơ. Bên trong ngải lạc người xuất hiện ở địch già trước mặt. Ha ha, nhìn tới đây chính là các ngươi hiện tại dám ra đây kêu gào khuyến khích. Giống như Long nhìn lấy, cùng địch già chiến đấu cơ bên trong ngải lạc người nhị đại nói đến. Cơ bên trong ngải lạc người chiếm được cường hóa, thậm chí có biến hình năng lực, nhưng là giống như Long đối với lớn cổ huấn luyện cũng không phải không tốt. Thực lực tương đương phía dưới, lớn cổ dùng kỹ xảo chiến đấu đem cơ bên trong ngải lạc người áp chế gắt gao, liền rất vượt quá cơ bên trong ngải lạc người dự liệu. những áo bào tím đó người lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này bọn hắn lại trực tiếp xông về phía trên trời đại môn. Nương theo lấy tia chớp màu đen, đại môn mở ra, một cái to lớn cơ bên trong ngải lạc người xuất hiện ở trên bầu trời. Cái kia giữ tợn hình dạng cùng cánh, trong nháy mắt đem những tín ngưỡng đó thiên sứ mọi người hù chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.